Chương 60, lục giới triệu hoán. Loại kia bị cái gì triệu hoán âm thanh, lại tới. Chỉ là, cùng lúc trước mấy lần khác biệt, lại không chỉ là cảm giác mơ hồ, mà là rõ ràng âm thanh. Ly Nhi, tới. Lục giới Khương Ly hai mắt phút chốc trợ to, một nháy mắt, nàng thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Lục giới tại sao lại ở đây cái kia một mực đem nàng triệu hoán đến tiên nhân mộ âm thanh, làm sao lại là lục giới Ly Nhi, tới. Lục giới âm thanh, lại một lần nữa tại Khương Ly trong đầu vang lên. Đột nhiên, nàng mi tâm cảm thấy một hồi rất nhỏ đâm nhói, nàng vô ý thức đưa tay sờ lên mi tâm, cảm nhận được thiếu đế thê ấn quan mang. Ly Nhi, tới. Lại một lần nữa kêu gọi, để Khương Ly trong lòng kích động lên. Là lục giới, thật là lục giới. Mặc dù, hiện tại nàng vẫn không rõ, vì cái gì lục giới sẽ xuất hiện ở đây. Thế nhưng, không chút nào ảnh hưởng nàng đối sẽ phải nhìn thấy lục giới vui sướng. Ấn khắc trong linh hồn thiếu đế thê ấn, phảng phất tại vì nàng làm ra chỉ ấn. Khương Ly buông xuống tay, chỗ mi tâm lại không dị dạng. Nàng đột nhiên quay người, đi hướng một cái khác đầu mộ đạo. Cái kia rời đi nhịp chân, biến đến nhanh hơn rất nhiều, thậm chí có một loại cấp thiết, không kịp chờ đợi cảm giác. Nàng lúc rời đi đi được nhanh như vậy, chẳng lẽ phát hiện cái gì tốt bảo bối Trường Hải người, đồng dạng chú ý đến Khương Ly động tĩnh, gặp nàng đột nhiên quay lại phương hướng, tăng nhanh nhịp chân, trong lòng không nhịn được suy đoán. Chỉ là, giờ phút này hắn thân ở trong truyền thừa, căn bản là không có cách bước ra rời đi. Bất quá, hắn còn là tại nhắm mắt lại thời điểm, ghi nhớ Khương Ly rời đi đầu kia mộ đạo. Lục giới Khương Ly bước lên mộ đạo, tốc độ dưới chân càng lúc càng nhanh. Thiếu đế thê ấn vì nàng làm ra phương hướng chỉ dẫn, nàng QNZ không lo lắng mê thất tại cái này quy mô khổng lồ tiên nhân mộ bên trong. Nếu không phải là bởi vì cái này tiên nhân mộ bên trong, có một cỗ kỳ quái lực lượng, không cho người ta phi hành, sợ rằng giờ phút này Khương Ly cũng sớm đã không kịp chờ đợi dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Mộ đạo rất dài, đi đến cùng thời điểm, tại Khương Ly xuất hiện trước mặt một đạo ngọc thạch tạo thành cửa mộ. Khương Ly hai tay đẩy ra cửa mộ, tình cảnh bên trong xuất hiện tại Khương Ly trước mắt. Phía trước, vẫn là một cái mộ đạo, thế nhưng tại mộ đạo cuối cùng, nhưng là một gian hình tròn mộ thất. Đồng dạng, vô luận là mộ đạo còn là mộ thất, đều trôi nổi tại bóng đêm vô tận bên trong. Khác biệt chỉ là, tại đầu này mộ đạo tả hữu, vờn quanh mộ thất một tuần, có một cái hiện ra ngân quang nước, những này nước ăn hướng lên rảnh lưu động, tại không trung lưu thông về sau, lại trở xuống hồ bên trong, hết sức kỳ lạ. Bất quá, Khương Ly nhưng không có hứng thú đi thưởng thức nơi này kỳ cảnh. Mộ thất, đều là dùng như ngọc trắng đoán, nhưng mang theo vân vân đặc thù chất liệu xây thành, nhìn qua lẻ loi hoàn mỹ. Căn này mộ thất, hẳn là chỉ là thai phòng, không có quan tài, chỉ có mấy cái chất đầy đồ vật giá đỡ. Thế nhưng, Khương Ly đối với mấy cái này giá đỡ làm như không thấy, trực tiếp xuyên qua mộ thất, đi tới đạo thứ hai trước cửa. 99 ghế ngồi truyền thừa chi địa, tại kim quang bao phủ phía dưới, cướp được bồ đoàn 99 người, đều tại tiếp nhận không biết tên tiên nhân truyền thừa. Bọn họ QNZ không rõ ràng, vì sao lại đem truyền thừa để ở chỗ này. Thế nhưng, bọn họ đích xác là được đến tiên nhân truyền thừa. Chỉ là truyền thừa chia làm 99 phần, mỗi người cắt một phần, nếu muốn được đến những người khác truyền thừa, giết hắn, liền có thể thu hoạch. Truyền thừa càng là hoàn chỉnh, uy lực càng mạnh. Làm truyền thừa kết thúc về sau, 99 người trong đầu, đều vang lên một đạo già nua mà thanh âm lạnh lùng. Trong thanh âm này, còn có một chút mơ hồ trào phúng. Đáng chết Trường Hải người, đông nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt xẹt qua một đạo lệ khí thế mà bị tính kế một cái. Ông bao phủ tại bồ đoàn bên trên kim quang đống nhiên biến mất, tất cả mọi người mang theo vẻ khiếp sợ đứng lên. Sợ rằng, cái này 99 người đều không có người nào nghĩ đến, cái này truyền thừa ách phía sau vờ ơ y ma là kết quả này. Tiên nhân truyền thừa A có muốn hay không muốn đương nhiên muốn nếu không, bọn họ cũng sẽ không trước đó, sinh ra kịch liệt tranh đoạt. Thế nhưng, cái này lại không phải hoàn chỉnh, mà là bị phân chia 99 phần. Bọn họ mỗi người đành phải trong đó một bộ phận cực nhỏ, thậm chí căn bản là không có cách tu luyện. Muốn được đến càng nhiều, tiên nhân nói cho bọn họ một cái biện pháp, đó chính là giết chết mặt khác được đến truyền thừa người, cướp đoạt được truyền thừa. Thế nhưng, tiên nhân QNZ chưa hề nói, nhất định phải đi cướp đoạt không thể. Lựa chọn như thế nào, toàn bằng người. Phút chốc, đứng tại bồ đoàn bên trên 99 người, ánh mắt đều biến đến sắc bén, không chỉ là tràn ngập cảnh giác, còn nổi lên sát ý truyền thừa của ngươi, cho ta đem ra. Đột nhiên, có người nổi lên, trực tiếp hướng người đứng bên cạnh đa nhờ tơ y đối phương, cù nở dê đã sớm chuẩn bị, cũng không bị hắn một kích đánh giết, hai người rất nhanh liền chiến đấu ở chung một chỗ. Có người đánh vỡ vi diệu cân bằng, tự nhiên có nhiều người hơn, đều bà tờ đầu chuyển động. Trương Hải người ánh mắt lóe lên, cũng không tính vào lúc này tham chiến, mà là muốn bước lên Khương Ly rời đi mộ đạo. Nhưng, hắn mới vừa vặn khẽ động, một thanh âm liền ngăn tại trước mặt hắn. Yến Đồng Tả Trương Hải người nhíu mày lại, thanh âm bên trong tràn đầy lạnh lẽo. Yến Đồng Tả lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, năm ngón tay hóa thành lợi chảo hướng hắn bắt tới, đem truyền thừa của ngươi giao ra đi, ngươi không xứng nắm giữ. Ba nhờ Trương Hải nhân thủ cánh tay quét ngang mà qua, một vệt đao quang bổ về phía Yến Đồng Tả, hai người công kích tại không trung va chạm, phát ra kinh thiên tiếng vang. Giết chóc lại lên, truyền thừa chi địa lại một lần mở rộng chém giết. Khác biệt là, lần này chém giết càng thêm thảm liệt. Tống Ngọc Cảnh nhìn đến âm thầm kinh hãi, một cái tiên nhân mộ, bọn họ bất quá vừa mới tiến đến, thậm chí liền mộ thất cũng còn chưa tiến vào, liền bị tiên nhân bày ra cả bẫy, làm cho tử thương thảm liệt. Là muốn đem những này xâm nhập trong mộ người, tự giết lẫn nhau sao truyền thừa, bất quá chỉ là một cái mồi nhử thôi. Vào giờ phút này, Tống Ngọc Cảnh mười phần may mắn tiếp nhận truyền thừa không phải Khương Ly. Nếu không, nàng giờ phút này phải đối mặt chính là đủ loại truy sát. Đột nhiên, Tống Ngọc Cảnh nhìn thấy luôn luôn hiếu chiến Câu Dương Thư cũng không tranh với người đấu, ngược lại thật nhanh trốn vào mộ đạo bên trong. Tống Ngọc Cảnh ánh mắt lóe lên, cu nở dê đi theo Câu Dương Thư sau lưng, chạy vào mộ đạo. Hai người chỗ rời đi phương hướng, chính là Khương Ly lúc rời đi lựa chọn mộ đạo. Nó mục đích, đã không cần nói cũng biết. Tuyết Ngưng Sương nhìn thấy Tống Ngọc Cảnh đuổi theo Câu Dương Thư rời đi, vốn muốn đuổi theo, có thể là bộ phi trần nhưng ngăn tại trước mặt nàng, nghiền ngẫm cười, Tuyết công tử, không bằng chúng ta hợp tác làm sao hợp tác. Tuyết Ngưng Sương ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, ngươi tính toán hợp tác thế nào bộ phi trần, để nàng từ bỏ đuổi theo Tống Ngọc Cảnh rời đi ý nghĩ. Bộ phi trần nói, chúng ta đều là thư viện đệ tử, không cần giết chóc lẫn nhau. Riêng phần mi nhờ thu thập truyền thừa, về sau lại đem lẫn nhau thiếu khuyết bộ phận thác ơn xuống đến, trao đổi làm sao được. Tuyết Ngưng Sương suy nghĩ một chút, đáp ứng bộ phi trần đề nghị. Truyền thừa chi địa sự tình, Khương Ly cũng không biết rõ tình hình. Càng thêm không biết, Tống Ngọc Cảnh cùng Câu Dương Thư bọn họ vờ ơ y ma đuổi theo chính mình tới. Nàng chỉ là theo lục giới triệu hoán, từng bước một tiếp cận hắn. Ly Nhi, mau tới để lời nói với người xa lạ hôm nay là đồng chí. Chúc mọi người đồng chí vui vẻ. Phương Bắc thân môn, nhớ kỹ ăn sủi cảo, phương Nam thân môn, nhớ kỹ ăn thịt dê thân yêu.